Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung phần 2 Công ty Sony của Nhật Bản. Sony có vị giám đốc điều hành nước ngoài đầu tiên. Tháng 3 năm 2005, tập đoàn Sony sa thải Nobuyuki Ide và chọn Howard Stringer làm chủ tịch kiêm giám đốc điều hành mới. Đây là lần đầu tiên một người nước ngoài được nắm quyền sinh sát tại đế chế này, và nó cũng hàm chứa một tuyên cáo ngầm. Từ đây, Sony sẽ chuyển hẳn từ thiết bị analog sang kỹ thuật số. Stringer, 63 tuổi, người Mỹ gốc xứ Wallace, được bổ nhiệm nhờ những đóng góp rất lớn, giúp đưa lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh của Sony lên tầm cao mới trong mấy năm vừa qua. Giám đốc điều hành người nước ngoài ở Nhật là chuyện rất hiếm xảy ra từ nhiều năm nay. Trước nay, chỉ có một người gốc Brazil là Carlos Ghosn làm được chuyện tương tự tại tập đoàn Nissan Motor của Nhật, nhưng là khi nó đang lâm vào khủng hoảng và đứng bên bờ vực phá sản. Cuộc bỏ phiếu quan trọng của các cổ đông diễn ra tại một khách sạn ở thủ đô Tokyo, chật cứng với khoảng 6.000 người dự khán. Trong suốt 2 giờ thảo luận, cả Stringer và người tiền nhiệm Ide phải trả lời chất vấn của hàng loạt cổ đông về việc Sony sẽ làm như thế nào để đưa đế chế này trở lại vị trí huy hoàng như cách đây 5 năm, khi cổ phiếu của họ trên thị trường đạt giá cao nhất. Đáp lại, Stringer cam kết với các nhà đầu tư rằng ông đã lên kế hoạch để đưa Sony quay lại vị trí xứng đáng trên toàn cầu, bất chấp ông không cùng quốc tịch với đại bộ phận cổ đông của hãng này. Trên thực tế, hiện nay Stringer sẽ đối mặt với thử thách khổng lồ đang vây quanh Sony khi doanh thu về lĩnh vực điện tử sụt giảm so với cạnh tranh gay gắt với các đại gia châu Á khác. Trong khi đó, ở mặt trận âm nhạc và các thiết bị hỗ trợ ngành này, Sony đi sau một cách đáng ngạc nhiên so với đối thủ của Mỹ. Chẳng hạn, Sony đã phải chứng kiến Apple Computer làm mưa làm gió trên thị trường này với sản phẩm mới đang được người Mỹ ưa chuộng là thiết bị nghe nhạc iPod. Lý giải cho việc này, cựu giám đốc Ide thừa nhận: "Tôi đã không thể theo kịp những thay đổi của thị trường. Tôi cảm thấy trách nhiệm của mình thật nặng nề." Tuy nhiên, Ide tin rằng việc bổ nhiệm giám đốc mới sẽ giúp ích nhiều cho tương lai của Sony, một tập đoàn mang lại niềm tự hào của người Nhật. Vấn đề không phải là người Nhật hay người ngoại quốc lãnh đạo tập đoàn. Ông nói, về người kế nhiệm của mình, điều quan trọng là người đó có đủ năng lực, lãnh đạo và ý chí quyết tâm hay không. Howard Stringer tỏ ra là người có đủ các tố chất lãnh đạo nói trên. Trước khi gia nhập Sony vào năm 1997, Stringer đã trải qua 30 năm làm báo. Ông cũng từng là nhà sản xuất chương trình và là giám đốc điều hành hãng truyền hình nổi tiếng của Mỹ, CBS. Do vậy, vai trò của ông ở Sony sẽ là thiết lập các mối liên hệ giữa ngành giải trí với kinh doanh thiết bị điện tử cho hãng, một kế hoạch mà Sony đã tiên liệu, theo đuổi trong nhiều năm nhưng chưa bao giờ hoàn thiện nổi. Stringer cũng gắn bó nhiều năm với Sony với tư cách phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành chi nhánh Sony tại Mỹ, nhưng không hề nói được chút tiếng Nhật nào. Với cương vị này, ông sẽ tiếp tục sống và làm việc ở New York, nhưng sẽ tiếp tục đi lại giữa Mỹ và Nhật Bản để điều hành công việc chung. Stringer hé lộ rằng ông sẽ liên hệ chặt chẽ với tân chủ tịch của hãng là Chubachi và giám đốc tài chính Kasumi Ihara để bàn thêm về chiến lược phát triển của hãng, đặc biệt là vực dậy mạng thiết bị điện tử bấy lâu bị lép vế trước nhiều đối thủ trên khu vực và nhất là Mỹ. Sony và Apple hợp tác trên thị trường âm nhạc trực tuyến. Cuối năm 2005, hãng Sony của Nhật Bản tiến hành thương lượng hợp tác với nhà sản xuất máy tính Apple Computer của Mỹ về việc cung cấp dịch vụ tải âm nhạc từ Internet cho khách hàng Nhật sử dụng máy nghe nhạc kỹ thuật số iPod của Apple. Khả năng này sẽ giúp hai hãng gác lại những tranh chấp trên thị trường máy nghe nhạc kỹ thuật số mà Apple đang chiếm ưu thế, đồng thời cho phép người sử dụng iPod tiếp cận được kho tàng âm nhạc của Sony, đặc biệt là khoảng 25.000 tác phẩm âm nhạc của các nghệ sĩ Nhật Bản mà Sony đang lưu giữ. Theo ông Yasuhi, phát ngôn viên của công ty giải trí Sony Music Entertainment, với dịch vụ này, hãng mong muốn giành được nhiều fan âm nhạc hơn nữa và mở rộng cơ sở khách hàng của Sony tới người sử dụng iPod. Tháng 8 năm 2005, Apple khai trương dịch vụ âm nhạc trực tuyến tại Nhật Bản, thị trường âm nhạc lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, nhằm cung cấp 1 triệu bản nhạc tới người sử dụng iPod. Hãng này đã có một sự khởi đầu đầy ấn tượng với số lần tải nhạc lên tới 1 triệu lượt chỉ trong vòng 4 ngày, tốc độ cao nhất trong 20 quốc gia mà Apple cung cấp dịch vụ âm nhạc trực tuyến. Sony Center gần hơn với khách hàng. Ngày 28 tháng 12 năm 2005, công ty Sony Việt Nam đã khai trương Sony Center tại Hà Nội. Đây là trung tâm thứ 5 được triển khai tại Việt Nam. Và qua những trung tâm này, khách hàng của Sony sẽ được cung cấp các dịch vụ mua bán hàng tốt nhất. Việc thiết lập một chuỗi các trung tâm Sony là xu hướng kinh doanh của Sony Việt Nam để tạo cho người tiêu dùng niềm tin vào các sản phẩm chính hãng. Trước kia, kênh phân phối sản phẩm của Sony chủ yếu dựa vào đại lý. Vì vậy, nếu có hỏng hóc, thì khách hàng chỉ có thể thông qua đại lý để thực hiện việc bảo hành. Như vậy sẽ tạo ra một khoảng cách lớn giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Mặt khác, khách hàng cũng không thể nắm rõ hết thông tin về sản phẩm mới, những ứng dụng công nghệ kỹ thuật số và các sản phẩm liên quan đến công nghệ thông tin. Các sản phẩm này thường có nhiều tính năng cao cấp mà không phải người tiêu dùng nào cũng tương tận. Với Sony Center, khách hàng có thể tận dụng tối đa tính năng của sản phẩm và hưởng được nhiều lợi ích từ dịch vụ hậu mãi. Phản ứng của các đại lý, kênh phân phối chính của công ty Sony Việt Nam là rất lạc quan chứ không hề bị sức ép từ sự ra đời của trung tâm này. Vì giá bán tại đây là giá bán lẻ, còn các đại lý vẫn được hưởng sự hỗ trợ giá bán hàng tốt nhất từ phía Sony. Từ việc mở rộng thêm các dịch vụ hỗ trợ khách hàng như Sony Center, có thể thấy xu hướng chuyên nghiệp hóa việc chăm sóc khách hàng mua bán sản phẩm là chiến lược cạnh tranh mới của các đại gia điện tử hiện nay. Và tất nhiên, khách hàng sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất từ những dịch vụ này. Sony đón đầu APTA. Từ tháng 1 năm 2006, do tác động của APTA đến thị trường điện tử tại Việt Nam, thuế nhập khẩu hàng điện tử giảm xuống mức 0-5% và giá cả hàng hóa nhập nguyên chiếc sẽ giảm theo. Thuế ưu đãi CEPT theo chương trình APTA chỉ áp dụng với các sản phẩm điện tử có xuất xứ ASEAN và có hàm lượng ASEAN từ 40% trở lên. Cụ thể, với sản phẩm TV màu, sản phẩm DVD và các sản phẩm âm thanh, thuế nhập khẩu nguyên chiếc từ các nước ASEAN giảm xuống 5% kể từ tháng 1 năm 2006. Còn những sản phẩm nguyên chiếc xuất xứ từ các nước ngoài ASEAN vẫn giữ nguyên ở mức thuế cũ. Với sản phẩm TV, plasma và LCD, máy quay video kỹ thuật số và máy ảnh số, phần lớn các hãng đều sản xuất tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, những nước không thuộc khối ASEAN. Do vậy, APTA không hề có tác động gì tới thị trường của các loại sản phẩm này. Tóm lại, APTA có thể có một vài tác động trong năm 2006, nhưng mức độ nghiêm trọng không nhiều đối với các doanh nghiệp đã có kế hoạch chuẩn bị từ trước. Nhiều nhà sản xuất như Sony đã có kế hoạch chuẩn bị từ nhiều năm trước để đón đầu APTA. Sony không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm so với thị trường trong khu vực từ nhiều năm trước, mà còn đang ra sức đầu tư và mở rộng sản xuất thêm nhiều chủng loại. Như sản phẩm kỹ thuật số, TV LCD Bravia, Sony Việt Nam đã bắt đầu sản xuất máy quay video và máy ảnh số từ năm 2003 và triển khai mạnh những sản phẩm này vào năm 2006. Tập đoàn Sony có sản phẩm TV LCD nổi tiếng về chất lượng và kiểu dáng với tên Bravia. Trong nước, Sony đã sản xuất một modem Bravia và từ giữa năm 2006 đã sản xuất ra 6 modem từ 26 inch đến 40 inch. Bên cạnh đó, Sony đã tăng năng lực sản xuất TV Wiga từ mức 600 chiếc trên 8 giờ vào năm 2003 lên tới 1.000 chiếc 8 giờ vào cuối năm 2005, thậm chí có thể đạt tới mức 1.500 chiếc nếu vận hành 2K. Hơn nữa, tập đoàn Sony có hàng ngàn loại sản phẩm và Sony Việt Nam chỉ có thể làm được một phần. Vì vậy, Sony Việt Nam sẽ xin phép nhập khẩu những sản phẩm không sản xuất tại Việt Nam. Những vấn đề của Sony. PlayStation sẽ bị cấm hoàn toàn trên đất Mỹ. Một tòa án Hoa Kỳ đã tuyên phạt Sony 90,7 triệu đô la Mỹ vì tội vi phạm bản quyền công nghệ trong các máy chơi game PlayStation, lừng danh của Sony. Thêm vào đó, tòa án này cũng ra lệnh tạm ngừng bán các sản phẩm máy PlayStation có vi phạm bản quyền công nghệ cùng với 47 phần mềm, tức các tựa trò chơi có liên quan đến vụ việc vi phạm này. Nhưng may mắn cho Sony là phán quyết này vẫn còn trong tình trạng tạm treo. Ngày 14 tháng 3 năm 2005, Tòa án tối cao Bắc California tiến hành xử án dựa theo một vụ kiện có từ năm 2002 do công ty Immersion có trụ sở tại San Jose kiện Sony Computer Entertainment và Microsoft các tội có liên quan đến luật sở hữu bản quyền. Immersion đã khẳng định rằng Sony và Microsoft đã xâm phạm bản quyền công nghệ của mình bằng nhiều hình thức. Microsoft đã ký kết thỏa thuận bản quyền công nghệ với Immersion vào năm 2003, nhưng Sony đã quyết định chống lại vụ kiện của Immersion đến cùng. Trong phán quyết của tòa, thẩm phán Claudia Wilken đã ra lệnh cho Sony cùng với các chi nhánh của Sony tại Mỹ phải trả 82 triệu đô la Mỹ tiền phạt vì tội vi phạm bản quyền cùng với các án phí liên quan là 8,7 triệu đô la Mỹ. Tòa án đã thẳng thừng bác bỏ đơn kháng án của Sony trong phiên tòa. Tòa án cũng đã ra phán quyết cấm Sony sản xuất, sử dụng, mua bán, xuất nhập khẩu các loại máy PlayStation, các bộ điều khiển game DualShock và 47 tựa game được cho là đã vi phạm bản quyền công nghệ. Tuy nhiên, phán quyết này vẫn còn ở tình trạng treo để cho Sony có thời gian chuẩn bị hoặc kháng án. Tòa cũng đang cân nhắc đến mối quan tâm và dư luận của quần chúng phát sinh sau vụ kiện này. Sony cũng phải trả tiền bản quyền cho các sản phẩm đã có mặt trên thị trường hoặc đã từng được bán ra. Daisuke Nakata, phát ngôn viên của Sony Computer Entertainment tại Tokyo, cho biết rằng công ty hiện rất thất vọng với phán quyết này và dự định chống án trong thời gian gần nhất. Sony, Toshiba thất bại trong việc thống nhất định dạng DVD. Các nhóm phát triển định dạng hình ảnh chất lượng cao do hai hãng công nghệ hàng đầu thế giới chủ xướng đã không thể đạt được thỏa hiệp khi thương lượng về một chuẩn chung cho công nghệ DVD thế hệ mới. Trong khi Sony, Matsushita và một số công ty khác theo đuổi định dạng Blu-ray, thì Toshiba lại cùng các đồng minh tích cực xúc tiến chuẩn HD DVD. Tháng 2 năm 2005, Matsushita và Toshiba đã bắt đầu ngồi vào bàn sau khi nhận thấy những hạn chế sẽ phát sinh khi tồn tại hai định dạng khác nhau. Vấn đề mấu chốt trong quá trình thương lượng đi đến hợp nhất là việc bên nào cũng khẳng định chuẩn của mình ưu việt hơn, và vì thế việc đối thoại đã bị đình hoãn. Có vẻ như thời gian do hai phe không còn nhiều nếu họ có ý muốn cùng nhau phát triển một chuẩn thống nhất để triển khai cho sản phẩm bán cuối cùng vào năm 2005. Viễn cảnh trước mắt sẽ là tình trạng song song tồn tại hai định dạng DVD và nhiều phần mềm không tương thích trên thị trường. Sony dự kiến đầu năm 2006 sẽ bắt đầu kinh doanh bộ công cụ chơi game PlayStation 3 sử dụng đĩa Blu-ray, trong khi Toshiba có kế hoạch tung ra đầu máy HD DVD vào cuối năm 2005. Mới đây, một trong những nhân vật gạo cội ủng hộ chính cho Blu-ray lại mở ra một hướng mới nhằm tạo điều kiện kết hợp Blu-ray DVD với HD DVD để thành một chuẩn định dạng DVD thống nhất. Tại cuộc họp báo bàn về các chiến lược trong tương lai của Sony, Ryoi Chubachi, chủ tịch của Sony cho biết, "Chúng tôi đang lắng nghe nguyện vọng của người dùng. Hiện nay cuộc chiến định dạng giữa Blu-ray và HD DVD đang làm cho người dùng chán ngán. Vì thế chúng tôi vẫn chưa từ bỏ ý định bàn thảo để tích hợp chúng thành một chuẩn thống nhất." Lời tuyên bố của chủ tịch Ryoi Chubachi đã gây ngạc nhiên cho các đại công ty trong các tập đoàn công nghệ giải trí điện tử. Lời phát biểu này làm mọi người liên tưởng lại cuộc chiến định dạng đã xảy ra cách đây 1/4 thế kỷ giữa hai chuẩn băng từ video Betamax và VHS. Các đại công ty ủng hộ cho chuẩn HD DVD bao gồm NES và Toshiba cho biết rằng các đĩa HD DVD có thể được tung ra với giá cả tương tự như các đĩa DVD hiện tại, và nó cũng hoàn toàn tương thích với các loại đĩa DVD và CD hiện tại, đặc biệt là các loại đầu độc HD DVD. Chính vì vậy mà chuẩn HD DVD sẽ hết sức tiện dụng cho giới công nghệ cũng như người dùng. NEC và Toshiba bắt đầu tung ra các tựa phim và đầu độc HD DVD cuối năm 2005. Sony cũng không dao động và luôn xem Blu-ray như là một loại công nghệ lưu trữ tuyệt vời và cực kỳ tiên tiến. Sony cho biết định dạng này ưa việc hơn nhiều vì dung lượng của nó luôn vượt trội hơn nhiều so với HD DVD, và Blu-ray cũng đã được rất nhiều tập đoàn công nghệ lớn đứng sau lưng ủng hộ. Mặc dù Sony vẫn chưa công bố thời hạn phát hành các tựa phim và đầu độc trên loại đĩa này. Chubachi cho biết rằng đây là lần thứ hai Sony đã chủ động bắn tín hiệu về khả năng hợp nhất hai định dạng lại thành một chuẩn thống nhất. Trong tháng 1 năm 2004, Ken Kutaragi, phó chủ tịch điều hành của Sony cho biết cuộc chiến định dạng này chẳng đem lại lợi ích gì cho công chúng và Sony luôn để ngỏ khả năng thống nhất định dạng. Sony là một đại công ty sản xuất hàng điện tử hàng đầu thế giới, có lẽ ý thức được sức mạnh của mình qua rất nhiều sản phẩm, mà Sony luôn có ý đồ thống trị thế giới bằng những chuẩn công nghệ riêng của mình. Nhưng trong lịch sử không ít lần Sony đã phải ngậm quả đắng trong cuộc chiến chuẩn công nghệ. Điển hình là cuộc chiến giữa hai chuẩn băng từ video Betamax của Sony và VHS của JVC và phần thua thuộc về Sony. Gần đây nhất, Sony cũng không chấp nhận MP3 là chuẩn nhạc phổ biến của các loại máy nghe nhạc kỹ thuật số, mà tự mình sáng tạo ra chuẩn nhạc A-Track 3 dành riêng cho các máy Walkman kỹ thuật số không chơi được nhạc MP3. Dự án này đã thất bại thảm hại và Sony đã hoàn toàn đánh mất thị trường thiết bị MP3 vào tay của Apple. Để sửa sai, Sony đã chịu cho MP3 cùng tồn tại hòa mình với iTrack 3 trong các máy network Walkman của mình. Không biết rồi lịch sử sẽ có được lặp lại với chuẩn Blu-ray DVD và Sony hay không? Phát hiện virus lợi dụng phần mềm Sony. Ngày 11 tháng 11 năm 2005, hãng bảo mật Sophos của Anh đã phát hiện thấy virus đầu tiên lợi dụng phần mềm chống copy của Sony, BMG, để lẩn trốn trong máy tính cá nhân và phá hoại PC. Theo Sophos, dưới dòng tiêu đề Subject có chứa cụm từ Photo Approval, một hacker nặc danh đã phát tán hàng loạt virus qua đường mail đến các địa chỉ mail tại Anh. Khi người nhận click vào file đính kèm, họ đã vô tình cài đặt phần mềm phá hoại malware. Malware này sẽ xé rách tường lửa của máy tính, mở đường cho hacker truy cập vào máy tính, đánh cắp thông tin, thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào máy khác và phát tán thư rác. Nó lẩn trốn bên trong máy tính dưới lớp vỏ che chắn của phần mềm chống copy Sony, BMG, mà bản thân phần mềm gây tranh cãi này cũng được ngấm ngầm cài vào máy của người dùng. Công bố mới nhất của Sophos có thể đẩy Sony vào chỗ rắc rối thực sự. Báo chí vốn đã được dịp chỉ trích kịch liệt phần mềm chống sao chép của hãng này. Thì nay, sự cố virus sẽ càng đổ thêm dầu vào lửa. Cơn ác mộng của Sony vẫn chưa dừng lại. Mới đây, hãng bảo mật Symantec cũng tuyên bố phát hiện thấy chương trình Trojan đầu tiên lợi dụng lỗ hổng bảo mật của phần mềm chống sao chép Sony, BMG. Hiện vẫn chưa có bình luận gì đưa ra từ phía Sony. Phần mềm chống sao chép bắt đầu được đưa ra vào đĩa CD thời gian gần đây của những nghệ sĩ như Celine Dion và Sorat McLachlan. Khi chơi đĩa CD này trên máy tính cá nhân chạy hệ điều hành Windows, trước tiên, phần mềm này sẽ tự động cài đặt và sau đó hạn chế các quyền sử dụng của người dùng. Nó chỉ cho phép bạn nghe CD bằng phần mềm của Sony mà thôi. Chính phần mềm này là thủ phạm khiến cho Sony bị kiện ra tòa tại California. Với cáo buộc, Sony lẳng lặng cài thẳng phần mềm Rootkit vào tâm hệ thống máy tính người dùng mà chẳng buồn thông báo. Rootkit không những che giấu tất cả các file đính kèm theo nó mà còn rất khó xóa khỏi máy. Sophos tuyên bố hãng sẽ cung cấp công cụ vô hiệu hóa phần mềm chống copy này. Trước đó Sony BMG cũng đã tung ra một miếng vá trên website của hãng, nhưng vẫn một mực khẳng định phần mềm này không độc hại và không tổn hại gì đến bảo mật của máy tính. Và tất nhiên, miếng vá này không vô hiệu hóa phần mềm chống sao chép. Tuy nhiên người dùng hệ điều hành Mac và thiết bị nghe đĩa CD thì không ảnh hưởng bởi sự cố này. Sony, những bước thăng trầm. Những thương hiệu thông minh hiểu rằng họ phải luôn nỗ lực cung cấp mọi thứ khách hàng cần nếu không muốn chứng kiến những đối thủ khác cướp đi mất. Những siêu thị khổng lồ có thể bao gồm cả những ngân hàng, tiệm thuốc, các quầy cà phê, tất cả nhiều thứ chỉ dưới một mái nhà. Hoặc bạn cứ thử quan sát thế giới kinh doanh. Chúng ta sẽ thấy các tập đoàn đang dồn nuốt chửng những công ty nhỏ hơn để ra sức nỗ lực bao trùm cả ngành công nghiệp. Không phải lớn hơn bao giờ cũng tỏ được rằng ta tốt hơn. Đó là trường hợp của AOL, All Time Warner, công ty phải chịu tổn thất lớn nhất trong lịch sử của tập đoàn của Mỹ. Sự liên kết giữa các công ty truyền thông đôi khi cũng cần bỏ đi một vài mảng kinh doanh để đảm bảo toàn thể thống nhất của cả thương hiệu. Tuy vậy trở nên to hơn cũng không phải là điều đó quá kinh khủng. Thật ra, những công ty phát triển dần từ bên trong tổ chức thường gặp nhiều thuận lợi hơn so với các công ty lớn mạnh nhờ các cuộc sáp nhập. Sony là một ví dụ điển hình với sự lớn mạnh vượt trội, được đánh dấu bằng chính những bước phát triển bền vững. Những cống hiến to lớn về công nghệ và nổi bật hơn cả là thái độ trầm tĩnh của họ trước mọi thất bại. Một vài thất bại trong số đó rất to lớn. Dưới nhiệm vụ lãnh đạo Sony Fisher của Peter Gruber và John Peter, trong quý 2 của năm 1994, Sony thông báo lỗ 3,2 tỷ đô la Mỹ. Một năm sau đó, Time Warner và Matsushita phát triển phiên bản hệ thống DVD của Toshiba đánh bại công nghệ DVD của đối thủ cạnh tranh Sony. Sau một thảm họa, không phải thương hiệu nào cũng có khả năng sống sót. Riêng Sony vẫn tiếp tục vòng đua sau 3 lần vấp ngã. giống như Coca-Cola sau thất bại ở Newco. Công ty Sony thừa nhận họ đã bị đánh bại và khiêm tốn tiếp thu công nghệ của kẻ chiến thắng. Riêng Sony Pictures đã phớt lờ mọi người và bướng bỉnh đến nỗi bị sa lầy trong việc kinh doanh điện ảnh. Trong năm 2002, công ty đã tạo ra một cú hit với bộ phim Người Nhện, thu về 821 triệu đô la Mỹ, thu nhập trên toàn cầu. Ngay cả khi Sony tiếp thu công nghệ của đối thủ cạnh tranh, ví dụ trong cuộc chiến DVD và VCR, họ nhanh chóng vận dụng công nghệ vào các sản phẩm của riêng mình, song lại nhấn mạnh đến việc sáng tạo ra những kiểu dáng đẹp hơn, thu hút hơn. Chính điều đó giúp họ giành lấy khách hàng từ những sản phẩm thay thế rẻ tiền hơn. Công ty đã bán ra 86 triệu thiết bị điện tử trong năm 2002 và là nhà sản xuất hàng điện tử lớn thứ hai thế giới sau Matsushita, nổi tiếng với những thương hiệu sản phẩm Panasonic. Doanh số trên có được không chỉ nhờ vào lòng trung thành thương hiệu mà nó còn chính là sự khát vọng của Sony, cung cấp sự trải nghiệm để kích động một làn sóng tiêu dùng mới. Bạn có thể mua băng VHS của Sony để sử dụng cho đầu VCR của Sony, mua Sony CD RW và ổ đĩa 3,5 inch để sử dụng cho máy tính Sony. Ngay từ đầu, công ty đã theo đuổi một mô hình thống nhất hoàn toàn do Masaru Ibuka vạch ra khi làm việc trong tòa nhà ở Tokyo với 7 nhân viên và 1.600 đô la Mỹ trong quỹ tiết kiệm. Năm 1949, sản phẩm đột phá của họ chính là máy cassette thu âm đã trở nên thành công vang dội ngay khi người dùng Nhật khám phá ra tầm quan trọng của những bản ghi âm. Dĩ nhiên lúc ấy, công ty cũng bán cả băng cassette. Hơn 50 năm qua, công ty vẫn tiếp tục theo đuổi những sản phẩm ngày càng trở nên nóng hơn đối với người tiêu dùng, bao gồm máy radio bán dẫn với kích cỡ vừa đủ để nhét túi năm 1957, TV màu Trinitron năm 1968, TV thu nhỏ năm 1962, máy Walkman năm 1979 và Notebook Vio năm 1998. Những sản phẩm đó góp phần tạo nên tên tuổi của công ty với những công nghệ hiện đại nhất mà hầu hết mọi người đều phải cần đến. Trong khi giá cả của sản phẩm có thể xem là một điểm yếu vì nó cao hơn từ 20 đến 30% so với các đối thủ khác, song nhờ vào danh tiếng của mình mà Sony vẫn có thể bán được hàng. Ví dụ, như trong việc kinh doanh máy chơi điện tử, Sony là người làm chủ đường đua vượt xa hai đối thủ là Nintendo và Microsoft. Mặc dù thực tế giá bán lẻ của GameCube của Nintendo thấp hơn 50 đô la Mỹ và Xbox của Microsoft tự hào với sản phẩm cao cấp hơn, có cả một ổ đĩa cứng đi kèm, song lại được bán đồng giá 199 đô la Mỹ so với Sony. Sony đã sử dụng tên tuổi của mình để ngay từ đầu đưa ra PlayStation, chiếm giữ vị trí độc tôn trong ngành công nghiệp khi công ty giới thiệu nó vào năm 1995. Vào thời điểm ấy, dù Nintendo đã thâu tóm được 70% thị trường, song Sony vẫn nhanh chóng tiếp thu và tích cực cải tiến công nghệ. Ngay sau đó, Sony đã giới thiệu những đĩa CD trò chơi, trong khi Nintendo vẫn dậm chân tại chỗ với công nghệ hộp chứa băng lỗi thời. Sản phẩm này đã thu hút những người không thích các thủ thuật đấu đá bạo lực của Nintendo. Tuy vậy, trong thực tế, PlayStation 2 nổi tiếng rất khó chơi. Nhiều game thủ thích Xbox bởi vì nó đòi hỏi phiên bản Windows thấp hơn. Những kẻ thống trị Sony bảo đảm rằng họ sẽ giúp cho các game thủ tạo ra được rất nhiều trò chơi cho riêng họ lựa chọn. Sony cũng có thể tự hào với phòng nghiên cứu và phát triển ưu tú của họ, nơi luôn giữ vai trò sáng tạo và phát triển ra những công nghệ hiện đại nhất. Năm 1986, quyển sách mang tên Made in Japan do Akio Morita, vị chủ tịch và CEO nổi tiếng nhất của Sony, đề cập đến vấn đề đòi hỏi cấp bách trong tương lai đối với các sản phẩm TV công nghệ cao lẫn các camera có thể chụp hình mà không cần phim. Cho đến gần đây, cả hai sản phẩm chỉ mới vừa đạt được một chỗ đứng vững chắc trong ngành công nghiệp điện tử toàn cầu. Trong năm 2003, công ty đã tung ra thế hệ kế tiếp của DVD, một máy ghi phát sử dụng đĩa mà Sony gọi là Blu-ray. Nó có thể chứa đến 23GB dữ liệu, gấp 5 lần dung lượng của DVD hiện tại. Năm 2002, với lợi nhuận là 1 tỷ đô la Mỹ trong ngân hàng, cho thấy rõ ràng, khách hàng luôn tin tưởng vào thương hiệu Sony với những sản phẩm đổi mới, luôn thúc đẩy công nghệ đến với một tầm cao mới. Người tiêu dùng luôn tìm thấy Sony một cảm giác yêu mến và tin cậy, và bằng cách cung cấp toàn bộ, Sony có thể tăng doanh số bán cũng như cho khách hàng biết rằng họ xứng đáng trở thành nhà cung cấp số 1 cho một nhu cầu của người tiêu dùng. Sony đại bại trước Apple. Trước đây ít ai có nghi ngờ gì về tiềm năng phát triển trong tương lai của Sony, và mấy ai lường được rằng một tên tuổi lẫy lừng như Sony cũng có ngày nếm phải thất bại cay đắng. Sony được xem là cây đại thụ trong lĩnh vực điện tử, điện ảnh và âm nhạc, một nhãn hiệu sáng tạo và vững vàng. Tuy nhiên, gần đây, tương tự như số phận của Microsoft và của Nokia, Sony đang bị uy hiếp bởi những đối thủ bé nhỏ nhưng thông minh nhanh trí hơn. Apple được xem là một trong những đối thủ đáng gờm nhất của Sony. Câu slogan "It's a Sony" giờ lại mang vẻ ngạo mạn không đúng chỗ, trong khi chỉ 2 năm trước đó, đây lại là một tuyên ngôn quan trọng. Sony hiện nay không khác gì một gã khổng lồ già nua đang mò mẫm tìm đường thoát thân trong một thế giới của các đối thủ tí hon lời hại. Nguyên nhân nào đã khiến Sony lâm vào tình cảnh này? Sự xuất hiện của chiếc máy Walkman đầu tiên vào năm 1979 đã đưa Sony đến với thành công, đồng thời càng củng cố thêm nhận định của người tiêu dùng về Sony như một nhà cung cấp những sản phẩm điện tử hiện đại. Sony là hãng cho ra đời máy nghe nhạc Walkman đầu tiên, khiến những người yêu nhạc có thể vừa thông dong dạo bước trên đường, vừa có thể thưởng thức được những giai điệu. Tiếp theo là đầu máy ghi hình Betamax, giúp khán giả có thể ghi lại những chương trình truyền hình ưa thích. Tuy nhiên vào thời điểm đó, Sony là một công ty khác xa so với hiện tại. Sony của năm 1979 chuyên sản xuất TV, máy nghe đĩa và Walkman. Sony của năm 2005 vẫn tiếp tục cung cấp Walkman và TV, nhưng bên cạnh đó còn có cả một hãng đĩa, hãng phim, hợp tác sản xuất điện thoại di động, dịch vụ tài chính và cả một cửa hàng kinh doanh âm nhạc online. Với quá nhiều sản phẩm và hoạt động cùng lúc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, Sony đã tự làm suy yếu đi sức mạnh thương hiệu của mình, trong khi các đối thủ khác ngày càng sáng tạo hơn. Sony dần dần trở nên thụ động và vẫn còn ngủ quên trong thành công của quá khứ. Điều này có thể được nhìn thấy rõ ràng qua các cửa hiệu Sony Style, khác với các tiệm của Apple, nơi khách hàng có thể sử dụng máy vi tính, tham dự hội thảo và khám phá các tính năng của sản phẩm. Các cửa hàng Sony Style chỉ tập trung vào mỗi một yếu tố, đó là phong cách. Có TV để xem và dàn máy để nghe nhạc, nhưng thật ra lại không được nhiều việc. Trái lại, Apple lại là có khả năng thiên phú về việc thu hút mọi người và được xem là một thương hiệu rất năng động. Chiến lược quảng cáo do Macintosh của Apple nhấn mạnh, những bộ phim và nhạc phẩm người sử dụng có thể tự sáng tác nên. Quảng cáo cho iPod có hình ảnh của một người vui vẻ nhảy múa. Những hình thức quảng cáo sinh động này tạo nên sự quan tâm và thu hút khách hàng. Tương tự như thành công của quảng cáo có hình ảnh các cô gái tóc vàng xinh xắn đang vui đùa trên bãi biển của Coca-Cola vào khoảng thập niên 70. Apple chỉ cho khách hàng thấy rằng họ có thể trở nên sành điệu, một khái niệm hiển nhiên trong ngành thời trang nhưng lại rất mới mẻ đối với những con bò vi tính thời nay. Một lý do khác khiến Apple có thể trở nên sành điệu còn Sony thì không, chính là ở cơ cấu tổ chức của Apple, cho phép họ luôn tạo được sự nổi loạn. Thị trường nhạc tải về trên Internet là một ví dụ. Vài năm trước, việc tải nhạc trên mạng bị xem là bất hợp pháp, không được công nhận là một ngành nghề, mà chỉ đơn thuần là một hành vi phạm pháp. Với nhiều sản phẩm truyền thông, trong đó có cả bản quyền âm nhạc và các kỹ thuật chép nhạc, Sony đã tự tạo ra mâu thuẫn bên trong cho chính mình. Họ tạo ra những công cụ hiện đại cho phép chép miễn phí những gì được gọi là tài sản kinh doanh của chính mình. Một cách gián tiếp, Sony đã tự hủy diệt thị trường của riêng mình. Đối diện với những trở ngại thực tế và không tiên đoán được này, Sony đã đi đến những quyết định nóng vội. Họ lao vào dựng nên một lá chắn bảo vệ mình bằng cách cho ra đời Atrex 3, một định dạng file nhạc độc quyền. Việc này thoạt đầu có vẻ thành công khi giải quyết nhanh gọn các vấn đề bản quyền khó chịu, nhưng lại nảy sinh một vấn đề mới. Vì Sony là hãng duy nhất sản xuất Atrex 3, thiết bị duy nhất không thích hợp với những file MP3, một trong những định dạng phổ biến nhất. Trong khi đó, Apple lại hoàn toàn không dính dáng gì đến bản quyền nhạc, lại nhìn vấn đề ở một góc độ khác và tìm được một giải pháp hợp lý hơn với iTunes và máy nghe nhạc iPod hoàn toàn tương thích với các file nhạc MP3. Về mặt thiết kế, Sony cũng đang ở vào thế yếu. Các sản phẩm của Sony thường có mẫu mã rất thời trang, đôi khi rất đẹp, nhưng lại quá cứng nhắc và thiếu cá tính. Vấn đề với Sony không phải là chất lượng, vì không ai dám nghi ngờ chất lượng của bất kỳ mặt hàng nào mang nhãn Sony, nhưng đáng tiếc thay, để chinh phục được khách hàng thì chỉ chất lượng thôi vẫn chưa đủ. Những cải tiến trong thiết kế của Apple có thể được theo dõi rất dễ dàng vì mỗi bước đi là một sáng kiến mới. Những buổi triển lãm MacWorld thường là vào những khi tung ra sản phẩm mới, thu hút được sự chú ý của đông đảo các khách hàng. Mỗi thời điểm trong thiết kế của Apple tượng trưng cho một cuộc cách tân, trong khi Sony chỉ đơn thuần là một bước phát triển chậm và ít hấp dẫn hơn nhiều. Máy Network Walkman của Sony trong bề ngoài rất thời trang nhưng lại giống với những thiết bị cũ của Sony trong vài thập niên trước. Bài học rút ra trong những trường hợp này, có thể nói là đối với các thương hiệu hàng tiêu dùng, một tên tuổi lớn thôi vẫn chưa đủ. Điều quan trọng nhất vẫn là mối quan trọng song phương với khách hàng. Tạo ra những sản phẩm tốt và người tiêu dùng sẽ tìm đến. Ngược lại, một khi ngừng sáng tạo thì không có lý do gì để khiến khách hàng cứ mãi trung thành với mình. Sony giờ đây không thể đưa ra một quyết định liều lĩnh nào nữa. Những gì họ cần làm là suy tính một nước đi thật chắc chắn để khách hàng có thể một lần nữa trầm trồ trước một sản phẩm mới. Wow, it's a Sony. Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu xong về công ty Sony của Nhật Bản. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với kinh nghiệm thứ nhất, bí quyết làm ăn với người Nhật ở file tiếp theo.